xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ôn Ngu Ninh chất vấn. Vu Hướng Dương vội giơ túi lưới lên trước mặt mình, nói nhanh, anh, tôi chỉ đến đưa cho cô quả sầu riêng thôi. Ôn Thu Ninh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đáp, cảm ơn, mời anh vào. Vu Hướng Dương bước vào, Ôn Thu Ninh liền đóng cửa lại, nửa tháng không đến, nhiều đồ đạc trong phòng đã không còn nữa. Ngoài tủ chén, bàn ghế, những thứ lặt vặt ngày xưa đã biến mất. Vu Hướng Dương đặt quả sầu riêng lên bàn, hỏi, mấy đồ đạc này thì sao? Ôn Thu Ninh trả lời, tôi để lại cho chủ nhà, nặng quá, một mình tôi không mang đi được, mà cũng chẳng biết cho ai. Vu Hướng Dương không nói gì, hắn đi đến tủ chén lấy một con đê, a, o phay và một cái chậu, rồi bắt đầu bổ sầu riêng. Nhìn cảnh tượng này, Ôn Thu Ninh chợt nhớ lại lần đầu tiên mình được ăn sầu riêng do Vu Hướng Dương mang đến. Một cảm giác chua chát dâng lên từ cổ họng, sộc thẳng vào mũi, nước mắt cô trào ra ngay lập tức. Cô vội quay đi, cầm ấm nước rót cho Vu Hướng Dương một cốc. Đợi cảm giác chua xót kia tan đi, cô mới quay lại, đặt ly nước lên bàn và ngồi xuống nhìn hắn gọt sầu riêng. Vu Hướng Dương tách ra một múi sầu riêng rồi đưa cho Ôn Thu Ninh. Cảm ơn, cô nhận lấy, cắn một miếng, mỉm cười nói, ngon như lần trước. Trong lúc Vu Hướng Dương bổ sầu riêng, Ôn Thu Ninh cúi đầu ăn. Cô sợ hắn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của mình. Vu Hướng Dương lúc này cũng chẳng khá hơn cô. Hắn cũng nhớ lại những kỷ niệm trước kia. Bổ sầu riêng xong, hắn ra ngoài múc nước rửa tay. Chỉ một mình hắn biết, những giọt nước mắt đã rơi xuống. Lần này, hắn rửa tay khá lâu. Thừa dịp Vu Hướng Dương ra ngoài, Ôn Thu Ninh đưa mu bàn tay lên, ấn vào hốc mắt để ngăn những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vu Hướng Dương ở bên ngoài đã điều chỉnh lại cảm xúc, dùng khăn lau mặt rồi mới bước vào. Ôn Thu Ninh chỉ ăn vài múi, rồi cười gượng gạo, cơm chiều ăn nhiều, không ăn nổi nữa, để dành mai ăn. Cô ra ngoài rửa tay. Vu Hướng Dương nhìn thấy hốc mắt cô đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm, từng sợi rõ mồn một. Hắn chợt nhớ lại lời Trình Cảnh Mặc từng nói, hai người không phải là không yêu, mà là không thể yêu nữa. Cổ họng Vu Hướng Dương nghẹn ứ, cơn đau khiến hắn suýt bật khóc. Hắn vội vàng cầm ly nước lên uống một ngụm để trấn tĩnh. Ôn Thu Ninh rửa tay xong, bước vào, tìm chuyện để nói, anh mua sầu riêng ở đâu vậy? Vu Hướng Dương đáp, ba mẹ tôi đến Bắc Kinh, họ lên đây để đưa tiễn Niệm Niệm, tiện thể mang theo luôn. Ôn Thu Ninh tỏ vẻ chợt nhận ra, à, thì ra là cô chú Bến. Cả hai lại chẳng còn gì để nói, ngồi đối diện nhau, chìm vào im lặng, nỗi đau và sự luyến tiếc trong lòng, chỉ có họ là người thấu hiểu. Một lúc lâu sau, Vu Hướng Dương mới lên tiếng hỏi, vết sẹo trên người em có còn không? Hắn lo lắng sau này chồng cô sẽ chê bai cô. Ôn Thu Ninh lắc đầu, không có đâu. Vu Hướng Dương không tin lắm, làm sao phẫu thuật cắt bỏ nhiều da như vậy mà không để lại sẹo được? Nhưng không tin thì cũng làm được gì đâu. Vu Hướng Dương lại nói, đến đó em phải cẩn thận hơn đấy, tôi nghe nói họ hay bắt nạt người Hoa Quốc lắm. Ôn Thu Ninh đáp, ừ, tôi sẽ cẩn thận. Hai người cứ thế trò chuyện vu vơ thêm hơn nửa giờ đồng hồ. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, dẫu có luyến tiếc đến mấy, cuối cùng cũng phải chia xa. Vu Hướng Dương hít một hơi thật sâu, đứng dậy, với giọng nói trang trọng, Ôn Thu Ninh, tôi chúc em sau này mọi chuyện đều thuận lợi, bình an và hạnh phúc. Ôn Thu Ninh cũng đứng lên, mỉm cười nhẹ nhàng, cảm ơn anh, cũng chúc anh sau này mọi chuyện đều thuận lợi, bình an và hạnh phúc. Vu Hướng Dương gượng cười, tôi đi đây, hẹn gặp lại, anh đi cẩn thận. Ôn Thu Ninh tiễn Vu Hướng Dương xuống lầu. Đoạn cầu thang cả hai đã đi qua hàng vạn lần. Đêm nay sao mà ngắn ngủi đến vậy? Chỉ trong chớp mắt đã đến dưới sân. Ánh đèn đường dịu dàng. Cơn gió đêm hiu hiu. Hai cái bóng in trên mặt đất. Nhìn nhau, gần ngay trước mắt nhưng lại có một ranh giới vô hình. Mái tóc mai của Ôn Thu Ninh khẽ bay trong gió. Cô mỉm cười dịu dàng. Vu Hướng Dương, cảm ơn anh vì những điều tốt đẹp. Trong thế giới đầy những khắc nghiệt này, Vu Hướng Dương đã mang đến cho Ôn Thu Ninh sự ấm áp và ngọt ngào. Tình cảm ấy tựa như ánh nắng mặt trời giữa mùa đông. Như dòng suối trong mát giữa mùa hạ, mãi mãi đọng lại trong trái tim cô. Vu Hướng Dương nhìn cô, ánh mắt vẫn ấm áp như ngày nào. Hắn khẽ cười, em cảm thấy tốt đẹp là được. Rất nhanh sau đó, hắn lại nói thêm một câu. Tôi cũng thấy rất tốt đẹp, và cũng cảm ơn em. Ôn Thu Ninh khẽ lùi lại một bước, nụ cười trên môi mang theo chút nghẹn ngào. Cô dịu dàng nói, Vu Hướng Dương, anh đi đường cẩn thận. Vu Hướng Dương đạp chân. Chiếc xe đạp từ từ lăn bánh rời khỏi dưới lầu. Cùng lúc đó, Ôn Thu Ninh cũng quay người bước nhanh lên phòng. Hai người, ngay khoảnh khắc ngoảnh mặt rời đi, những giọt nước mắt đồng loạt tuôn rơi. Ánh đèn vẫn dịu dàng, cơn gió nhẹ vẫn khẽ khàng. Chỉ có hai bóng người trên mặt đất đã biến mất. Ôn Thu Ninh chạy vội về phòng, tựa lưng vào cánh cửa, bật khóc nức nở. Dù yêu đến mấy, rồi cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt. Đêm nay, Vu Hướng Dương đạp xe thật chậm, nước mắt vừa trào ra, lại bị hắn cố gắng lau đi. Cứ lặp đi lặp lại, hắn không ngừng tự nhủ. Đàn ông không thể rơi lệ, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Cuối cùng, hắn vẫn phải buông tay, để cô được trọn vẹn. Cách chương.